Cô ngẩng đầu lên và nhận ra đó là Vị Danh. Vĩ Tường đang đứng đấy mỉm cười. Nhưng điều khiến cô ngỡ ngàng hơn chính là Vị Danh cũng đang ở đây. Ánh mắt Vì Làm dừng lại nơi bàn tay anh, giờ đang nắm chặt tay người con gái bên cạnh. Trùng hợp vậy. Cô gượng cười nhìn Vĩ Tường chào hỏi. Ừ, anh ngồi đây được không? Vĩ Tường hỏi. Được. Vị Danh thì em gặp hôm qua rồi, còn đây là bạn gái nó. Vĩ Tường mỉm cười giới thiệu. Cảm giác đi đó thật kỳ quặc đang xâm chiếm lấy tâm trí của Vi Lam. Khó chịu, say dứt, xen lẫn một chút cảm giác tội lỗi khi đối mặt với người con gái ấy. Cô khẽ mỉm cười nhìn người con gái ấy gật nhẹ đầu. Chào, tôi là Cổ Tư Hân. Diệp Vi Lam. Cô đưa tay bắt nhẹ bàn tay ấy. Trợn ánh mắt cô chạm phải anh, ẩn chứa một điều gì đó mà chỉ riêng hai người mới hiểu. Lạnh lùng và xa lạ, họ yên lặng nhìn nhau như thế trong khoảnh khắc. Chợ Tư Hân nhẹ lay cánh tay của Vị Danh. Em đi, anh đưa em đi chứ? Ừ, đi. Vị Danh đáp lời, liếc vội sang người bạn gái rồi lại đưa mắt nhìn Vì Làm lần nữa. Luyến tiếc một điều gì đó ư? Hay muốn nhìn cô thêm một giây phút nữa? Ám ảnh thật rồi, người con gái ấy. Tư Hân khều nhẹ vạt áo của Vị Danh, làm anh giật mình thoát khỏi cái tâm trí điên loạn ấy. Ánh mắt họ giờ đã rất xa khỏi nhau, vẫn đầy luyến tiếc. Vì Lam. Vĩ Tường chợt gọi khi thấy cô ngồi sững người nhìn theo bóng dáng của Vị Danh. Ánh mắt tình tường của anh dường như đã phát hiện ra một điều gì đấy thật bất thường. Em có sao không? Không, không sao. Vì Lam lấy lại tâm trí gượng gạo cười. Anh hỏi em một việc. Anh ngập ngừng hồi lâu rồi tiếp tục. Có phải đêm qua em và Vị Danh đã xảy ra chuyện gì? Cô ngỡ ngàng nhìn anh, tuyệt vọng. Chuyện mà cô cố gắng sâu kín. Sao lại có thể nghiền sang nhanh đến vậy? Là thật sao? Vĩ Tường thở dài, giọng có vẻ như bất ngờ và thất vọng lắm. Cô gật đầu xác nhận lời anh nói. Em cũng không biết mình đã làm gì nữa. Có lẽ vì uống say nên em và anh ấy đều mất đi lý trí. Vị Danh đã có bạn gái, em biết phải không? Biết. Vậy em cũng biết nếu yêu Vị Danh, em sẽ là người đau khổ. Em không yêu anh ấy. Vi Lam ngẩng đầu lên nhìn Vĩ Tường. Tất cả chỉ là một đêm thôi, đã kết thúc rồi. Vị Tường yên lặng nhìn cô. Anh sẽ cố tin lời cô nói. Anh cố tin vào điều ấy cho dù nó có thể không phải là sự thật. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Và Vi Lam đã không gặp lại Vĩ Danh nữa. Nếu như Vĩ Danh chỉ là một người xa lạ bình thường, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không phải vậy. Anh là em trai của Vĩ Tường và lẽ dĩ nhiên. Qua tránh ngàn lần thì ít nhất, cũng sẽ tình cờ gặp nhau một lần. Và cả ngày tình cờ ấy, nó vẫn là một đêm mưa rả rích. Cô gặp lại anh trong quán bar, nơi Vĩ Tường làm chủ. Cô ngồi cách xa anh một khoảng với như người xa lạ, nhìn anh như chưa từng quen biết. Còn anh, ánh mắt cứ dán chặt trên gương mặt cô. Sẽ không ai hiểu được cái cảm giác dày dứt trong tim anh suốt cả tháng qua là thế nào. Vì chỉ có anh là hiểu rõ cảm giác ấy. Nhớ. Anh yêu cô đến gần như phát điên. Anh muốn yêu cô lần nữa. Vì Làm bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ và anh đã dựa người vào hành lang ấy từ bao giờ. Liếc anh bằng ánh mắt giá lạnh, cô dửng dưng bước đi như thể anh là một người vô hình. Nhưng rồi cái người được cho là vô hình ấy lại phát hiện và hiện hữu rất thật trước mắt cô, nắm chặt bàn tay của cô lại. Đừng đi, anh gọi cô từ phía sau. Có chuyện gì? Sao phải tránh mặt tôi? Tôi không có, cô đáp. Giờ mới chịu liếc nhìn về phía anh. Chúng ta thân nhau lắm sao? Không thân, đúng là không thân. Nhưng tôi lại vì cái người xa lạ như cô mà phát điên thật rồi. Anh kéo chặt tay cô, làm cả cơ thể cô lảo đảo ngã về phía anh. Anh đẩy cô sát vào tường, chống hai tay thật mạnh rồi nhìn cô đăm đăm. Hãy yêu tôi thêm lần nữa nhé. Anh nói rồi vội vã cướp đoạn nụ hôn cuồng nhiệt từ cô. Cô vẫn đứng lặng người, bao nhiêu lý trí đều gục ngã trước ánh mắt và hành động của người con trai ấy. Một kẻ xa lạ mà cô đã từng nhung nhớ suốt thời gian qua. Kháng cự, không còn kịp nữa rồi. Họ lại quấn lấy nhau như hai kẻ điên loạn, bất chấp hậu quả, bất chấp tương lai. Trong mắt họ giờ chỉ có nhau. Sức quyến rũ đến kỳ lạ mà cả anh và cô đều không thể dứt ra được. Họ phải là của nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Yêu là mù quáng, yêu là dại khờ. Và tình yêu sẽ càng đáng sợ khi còn người đánh mất lý trí. Nhưng liệu giữa anh và cô có tồn tại thứ gọi là tình yêu đó không?

sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác. 2 năm qua anh sống là vậy. Anh chấp nhận ở bên cô ấy, vì anh sợ nếu anh từ chối, cô ấy lại làm điều dại dột một lần nữa. Anh biết cô ấy sẽ dám làm thế. Anh không nỡ để điều ấy xảy ra. Anh chợt dừng lại một lúc thật lâu. Nhưng anh không thể ngờ rằng mình lại gặp em. Ánh mắt anh nhìn cô đau đớn vì anh đã lại yêu lần nữa. 1 tháng không gặp em, anh đã nghĩ mình có thể quên. Nhưng ảnh của em cứ xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt lại. Anh thấy mình sống thật khó khăn. Cứ nhớ nhung đến một người, cứ sống như người mất hồn. Cuối cùng anh quyết định, anh phải yêu em. Cô nhìn anh lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe nhoẹn nước. Lần đầu tiên cô khóc vì anh. Tình yêu càng vụng trộm thì càng khiến cho người ta càng thấy thú vị và kích thích. Cô muốn tìm đến nhau, nghe lại cô lén lút và che đậy, thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Đôi lần vì làm chạm mặt Vĩ Xanh và Từ Hân trên phố, gật đầu họ chào hỏi nhau như 2 người bạn xa lạ. Nhờ ánh mắt họ nhìn nhau chan chứa đầy yêu thương. Sinh nhật Vĩ Tưởng, anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà và hiển nhiên Từ Hân cũng có mặt ở đó. Vì làm đang cặm cụi cắt gọt đống trái cây trong bếp, Vĩ Xanh đứng ở phòng khách vào bếp lấy nước uống. Thực chất đó chỉ là cái cớ. Bước vào bếp, anh mở tủ lạnh lấy ra lon bia rồi đứng áp sát vào người cô. Bàn tay họ chạm nhau rồi từng ngón tay lần mò đan chặt vào nhau và buông ra trong vội vã. Cô liếc nhìn anh một cái cau mày phật ý. Anh nhìn cô nhận miệng cười rồi bước trở về. Trong đám bạn của Vĩ Tường và Vĩ Xanh có một người tên là Hải Đình. Anh đã ly dị vợ và có một bé gái 5 tuổi. Chẳng hiểu con nít nghĩ gì mà dường như nó đặc biệt thích Vi Lam. Nó gọi Vĩ Xanh bằng chú và nhất mực gọi cô bằng chị. Chú Xanh và chị Vi Lam chơi với con đi. Giọng nói chập chững của nó khiến cho Vĩ Tưởng ồ mụ cười ngặt nghẽo. Con bòi bé kéo sạch tay Vĩ Xanh và Vi Lam sang một góc, bắt chơi với nó. Cả 2 mỉm cười nhìn nhau rồi cùng thọt tay vào thùng đồ chơi. Trong mớ gạch xếp hình lẫn lộn ấy, bàn tay họ tìm nhau. Anh khiêu nhẹ tay cô, rồi từng ngón tay chạy lên xuống, di nhẹ trên bàn tay cô. Từng giây cảm xúc rung lên nhảy nhẹ trong tim cô. Họ đã như thế, mà kệ sự hiện diện của mọi người xung quanh và lén lút yêu nhau. Tối đó, Vĩ Xanh trở về nhà sau khi đưa Tư Hân về tận nhà cô ấy. Cánh cửa vừa chợt mở, anh bước vào xoay người đóng cửa lại. Một vòng tay lao vào ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh mỉm cười khẽ nói thầm. Đợi anh có lâu không? Lâu muốn chết. Cô nũng nịu tựa đầu vào lưng anh. Đền bù cho em nhé. Quang vội chùm chìa khóa lên kệ bếp. Vĩ Xanh bế hẳn người cô, rồi nhảy ầm xuống trước ghế sofa. Cô ngồi trên bàn ăn trong bếp, lật qua lật lại tờ báo buổi sáng trong khi anh đang cặm cụi làm bữa sáng. Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Vì làm sững sờ, quay sang nhìn anh. Ánh mắt lo lắng như muốn biết cô phải làm gì. Anh lắc đầu nhẹ, nói cô cứ ngồi yên đây rồi bước ra xem đó là ai. Chần chừ một lúc, anh thở mạnh rồi kéo cánh cửa mở tung. Là Vĩ Tường bước vào. Bước chân dừng lại đột ngột khi ánh mắt chạm phải Vi Lam. Hai đứa đang làm gì vậy? Giọng anh lạnh lùng liếc nhìn Vĩ Xanh. Anh thấy rồi sao phải hỏi? Nhưng Vĩ Tường đã vội kéo mạnh tay Vĩ Xanh ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Có biết mình đang làm gì không? Vĩ Tường nghiêm túc nhìn thẳng em trai mình trên cầu thang khu chung cư. Biết rất rõ. Vĩ Xanh đáp tỉnh. Anh hiểu mà, hiểu rõ thằng em của anh mà. Vì tao hiểu rõ nên mới không muốn mày làm tổn thương Vi Lam. Mày có thể rời xa Tư Hân sao? Biết vậy sao còn đến với Vi Lam, sẽ làm khổ cô ấy mà thôi. Em biết. Vĩ Xanh cúi mặt nhìn xuống nền đất. Nhưng em không thể kiềm chế được mình. Em yêu cô ấy và em không tự chủ được. Mày thật ích kỷ, Vĩ Tường gằn giọng. Đừng tiếp tục như vậy nữa, hãy chọn một người đi. Anh thích Vi Lam. Cô ấy là bạn tao, và tao hối hận khi để mày gặp cô ấy. Em hiểu rồi, em yêu cô ấy, và em sẽ cố để không để cô ấy phải đau lòng. Hãy nhớ những gì mày đã nói hôm nay. Vĩ Tường vỗ nhẹ lên đôi vai Vĩ Xanh rồi dịu lại. Tao là anh mày, biết rõ lòng mày nghĩ gì. Nếu yêu cô ấy thì hãy cố mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Có biết không? Vĩ Xanh nhoẻn miệng cười, gật đầu rồi đấm nhẹ vào ngực anh trai. Anh em họ cãi nhau là thế, nhưng chỉ duy nhất một mình Vĩ Tường hiểu được lòng Vĩ Xanh đang nghĩ gì. Phi Lam cuối cùng cũng mở được một quán cà phê nhỏ cho chính mình. Quán nằm trong khu thương xá đông đúc, có vẻ là thuận lợi trong những ngày đầu mới khai trương. Có một điều bất ngờ là Vĩ Tưởng một mực đòi góp vốn và cùng làm chủ với cô. Ban ngày chạy quán cà phê, ban đêm quay về quán bar anh làm chủ. Bận rộn nhưng có nhiều niềm vui. Anh vui vì được ở bên cô nhiều hơn chăng? Còn Vệ Danh, anh trở thành khách hàng quen thuộc của quán cà phê ấy. Và tất nhiên chỉ có một mình Vĩ Tưởng biết sự thật giữa họ. Ngày tháng trôi qua, Vi Lam và Vệ Danh vẫn thế. Nhưng có một điều bắt đầu khiến cô lo nghĩ. Tâm trạng càng lúc càng rối bời. Từ Hân tự nhiên muốn kết thân với cô. Lúc nào rảnh cũng gọi cô đi shopping hay ăn tối. Có lần Tư Hân còn vui vẻ sát tay Vi Lam đi chọn quần áo cho Vị Danh. Cô không ghét Tư Hân, thật sự là không hề ghét. Cô chỉ ghét chính bản thân mình. Ghét mình vì cô chấp, vì không thể buông tay Vị Danh ra được nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua, cái nghĩ phải rời xa anh càng được vun đắp cao thêm một ít trong tâm trí cô. Rời xa anh không phải vì cô không yêu anh nữa, mà vì cô không muốn tiếp tục lừa dối người con gái ấy nữa. Tư Hân cần anh hơn cô. Người bạn trai Tư Hân từng yêu đã phản bội cô ấy, như chính cô ấy từng phản bội Vĩ Danh vậy. Thế nên khi cô ấy nhận ra người từng yêu thương cô nhiều nhất chính là Vĩ Danh, thì mọi việc lại quá muộn. Nhận ra mình yêu anh, nhưng không được anh đáp lại, Tư Hân sẵn sàng mất đi tất cả, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống mình để có thể được ở bên cạnh anh. Thật sự cô ấy yếu đuối hơn cô rất nhiều. Vì làm gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Bộ phim tình cảm phát một cách vô vị trên màn hình. Cô đã cùng Vị Danh xem đến 5-6 lần. Lần nào cô cũng khóc. Nhưng lần này cô không khóc vì cái kết đau lòng của bộ phim nữa. Giọt nước mắt cô rơi khi nhớ đến những khoảnh khắc ở bên anh. Bài này sẽ không còn nữa rồi. Anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng mờ ảo nhấp nháy phát ra từ màn hình TV. Trong góc phòng cô ngồi ôm gối, con người lại bé xíu và lạnh lẽo. Anh đứng lặng người một lúc thật lâu, cô trấn áp trái tim đang đau nhói đến mức muốn vỡ tung thành ngàn mảnh. Chuyện gì đến cũng phải đến. Sẽ biết có ngày hôm nay, nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy. Dạo gần đây cô né tránh gặp anh, ít gặp mặt anh hơn trước. Anh đã nhận ra điều bất thường, nhìn ánh mắt cô. Anh đủ hiểu chuyện giữa anh và cô đã đến lúc phải kết thúc. Hối tiếc, trái tim anh không muốn rời xa cô. Nhưng tất cả đều quá ích kỷ. Anh phải buông tay một cách dứt khoát, thì cô mới có thể bước tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Bước chân anh dừng lại trước cơ thể nhỏ bé ấy. Anh quỳ xuống đối mặt với cô thật gần. Anh có thể ôm em một lần cuối được không? Cô không trả lời, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Ánh mắt vô vọng và dằn vặt. Cảm giác của một người sắp mất đi một thứ quý giá trong cuộc đời. Anh chẳng cần câu trả lời. Anh sang tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Hãy quên anh đi, em nhé. Em sẽ quên anh. Và anh cũng phải như thế. Anh sẽ. Anh nói không chọn câu vì cơn nghẹn ngào chợt vỡ òa thành tiếng khóc. Dù là trách ai đi chăng nữa thì mọi việc cũng đã rồi. Tất cả đã đi đến một điểm dừng và phải kết thúc. Anh sẽ tiếp tục sống trên con đường mà số phận đã an bài. Và cô sẽ tiếp tục bước trên con đường hạnh phúc, không có tên anh. Độ hôn sau cuối, anh dịu dàng đặt lên môi cô. Môi chạm môi thật nhẹ nhàng, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Cô khóc và anh cũng khóc. Xin lỗi em. Bàn tay anh nâng niu gương mặt cô lần cuối. Độ hôn cay đắng nhưng mãi không muốn dừng. Khoảnh khắc này ước gì sẽ là mãi mãi. Rớt khỏi bờ môi ấm áp ấy, ánh mắt anh vẫn ướt nhòe, nhìn cô trong đau lòng vô tận. Chúc em hạnh phúc. Và bước chân anh trải dài vội vã, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng tăm tối ấy. Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn và vòng đời vẫn tiếp tục xoay đều. Anh đã không gặp lại cô như lời anh đã hứa. Và cô cũng dần quên đi anh như cô đã tự nhủ với lòng. Những lúc nhớ anh, cô chạy vội vào phòng tự nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Khóc cho những đau đớn và nhung nhớ, òa hết. Khóc xong rồi tự dưng sẽ ngồi ngoài đôi chút. Chỉ là đôi chút thôi. Vì cô biết trong lòng mình, hình bóng anh vẫn còn đâu đó, hiện hữu rõ ràng lắm. Và những lúc anh nhớ cô, anh mở nước thật to xối mạnh vào người ướt sũng. Nước lạnh sẽ làm anh càng tỉnh táo.

Anh thấy con người đều có duyên số hết. Nếu còn duyên thì dù trốn chạy cũng vẫn gặp lại nhau. Còn nếu như hết duyên phận thì cô níu kéo đến mấy rồi cũng sẽ phải rời xa nhau. Vậy nên em đừng lo nghĩ quá. Em đã cố gắng hết sức rồi. Đã làm tất cả những gì em có thể. Hãy để cho thời gian giải quyết mọi việc đi. Có thật là vậy không? Thời gian sẽ giải quyết được mọi việc sao? Em cũng mong là thế. Em chỉ sợ đến lúc đó trái tim em không sống nổi nữa. Vị Danh nói kèm nụ cười khinh miệt chưa chát. Em yêu cô ấy nhiều đến thế sao? Phải, yêu rất nhiều. Em đã từng nghĩ mình có thể buông xuôi, có thể xóa hình ảnh cô ấy ra khỏi tâm trí mình. Nhưng rồi tất cả những việc em làm đều vô ích. Mỗi ngày trôi qua là em lại càng yêu cô ấy nhiều hơn. Nhiều đến mức em ước gì có thể gánh hết mọi đau khổ vào mình, để cô ấy có thể mỉm cười hạnh phúc mà sống. Em đã cố gắng nhiều rồi. Vĩ Tường vỗ nhẹ vào vai Vĩ Danh, nhưng vẫn chẳng giải quyết được gì. Vĩ Danh khẽ lắc đầu. Đã sai thì mãi mãi vẫn là sai. Cái sai lớn nhất của em là chấp nhận bên Tư Hân ngày ấy. Tại sao lúc ấy lại quyết định như vậy? Lúc nhìn cô ấy nằm trong vũng máu, em thật sự rất sợ hãi. Em cứ nghĩ mình là một kẻ quá lạnh lùng, đã nhận tâm từ chối cô ấy để cô ấy phải đi đến bước đường cùng như thế. Em không nghĩ là cô ấy yêu em nhiều như vậy. Nếu là anh có thể nhắm mắt làm ngơ được sao? Ừm, anh hiểu. Và đến giờ em vẫn ám ảnh sự việc đó. Em đã nói chia tay lần nữa, nhưng vẫn không được gì. Cô ấy khóc và van xin em thật tội nghiệp. Nói thật lòng mình là em sợ phải nhìn thấy sự việc ngày ấy xảy ra lần nữa. Vì Lam sẽ hiểu mà. Vì Lam hiểu chuyện. Nhưng cô ấy luôn tự dằn vặt mình như là người đã phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhìn cô ấy như vậy, em thật sự rất đau lòng. Đau đến phát điên, nhưng không biết phải làm gì. Giận càng nhiều có nghĩa là càng yêu người ấy. Hãy cố gắng bù đắp mọi thứ em có thể đi, vì cô ấy đáng được như thế. Vì Lam thật sự rất yếu đuối, chứ không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Những lúc cô ấy khóc thật sự thấy thương lắm. Vì Danh trầm ngâm nghĩ về hình ảnh cô khóc trong vòng tay mình, rồi anh khẽ mỉm cười trong vô thức. Vĩ Tường khẽ lướt nhìn anh, ánh mắt thấu hiểu, cảm thông và đâu đó là chút ít ghen tị. Không phải là anh ghen ghét gì với Vĩ Danh, mà chỉ là có chút buồn khi anh chẳng thể làm gì mang lại hạnh phúc cho Vì Lam. Vì Lam ngập ngừng đứng trước cửa nhà đang mở rộng chào đón cô. Vĩ Tường khẽ cười, cầm vội bàn tay rồi kéo cô bước vào bên trong. Hành động của anh nhất đoán được những suy nghĩ đang trỗi dậy trong tâm trí cô ngay lúc này. Cô nhìn anh, một cái cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Xanh gạt em. Cô nói thật nhỏ chỉ đủ để mình Vĩ Tường nghe thấy. Gạt gì? Anh ấy cũng đến, xanh không nói với em. Nói trước thì em sẽ đến sao? Anh nghe mắt. Cho hai đứa cơ hội đi, em làm được mà. Vì Lam thở dài sụ mặt rồi bước vào, theo bước chân anh. Chỉ là buổi tiệc nhỏ như bao lần. Có mặt mấy người bạn thân thiết của hai anh em họ, chỉ là không có Tư Hân ở đó. Có lẽ đây đều là sắp xếp của Vĩ Tường từ trước. Vì Lam đứng một bên, tựa vào lan can, tay cầm ly rượu nhỏ. Làn gió mát thổi nhẹ nhẹ, làm tóc cô bay bay, lất phất trong màn đêm. Vị Danh bước đến bên cạnh, lặng yên nhìn vào màn đêm xa xa mấy, yên lặng chẳng nói một lời. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mỗi một lúc một rộn ràng, nhưng cô vẫn cứ mặc nó, không xoay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Một lúc thật lâu, Vĩ Danh mới xoay người lại, tựa vào lan can liếc nhìn cô. Vượt lời nhau như thế này, em thỏa mãn rồi chứ? Anh khẽ cười chua chát. Cô vẫn lặng thinh không quay lại nhìn anh. Anh muốn yêu em thật nhiều, làm mọi việc để em hạnh phúc. Nghe em lại cứ như thế, cứ muốn biến anh thành một kẻ tệ bạc. Em tàn nhẫn lắm, Vì Lam à. Cô vẫn đứng yên lặng như pho tượng đá, mái tóc vẫn bay nhẹ nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào một khoảng trống rỗng. Và từ khóe mắt cô lòng lanh giọt lệ ướt nhòe. Vĩ Danh nốc cạn gần cả chai rượu trong ánh mắt đầy lo lắng của Vĩ Tường. Đừng uống nữa. Vĩ Tường giật phát ly rượu từ tay thằng em mình. Đủ rồi, về phòng ngủ đi. Vĩ Danh nằm tựa người ra ghế, ậm ừ như một kẻ say xỉn bất cần. Có chuyện gì với nó vậy? Hải Đình ngạc nhiên nhìn cái bộ dáng say mềm ấy, và đám bạn bên cạnh trao cho anh một cái nhìn khó hiểu cũng không kém,

khiến trái tim cô càng thêm đau đớn hay không? Họ cùng vài người bạn đi dạo bên bờ suối mát. Bất chợt cô té ngã khi vấp phải một tảng đá lớn gần đó. Cô ngồi bệt xuống đất, tay ôm chặt cổ chân, cô nén lại cơn đau. Vĩ Tường chưa kịp đến gần hỏi han thì Mã Khắc Hào, người con trai tỏ ý thích cô từ hôm trước, anh đã nhanh chân hơn một bước, vội vàng ngồi xuống xem xét bàn chân cô. Em có sao không? Đau lắm không? Không sao. Cô lắc đầu nhẹ, cố đẩy bàn tay anh ra khỏi chân mình, cô ý bảo anh đừng lo. Em không sao thật chứ? Vĩ Tường đứng gần bên cô hỏi han với ánh mắt trìu mến. Vì Lam chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, và anh đáp lại bằng một cái gật đầu hiểu ý. Em đi được không? Hay để anh cõng em quay lại chỗ cắm trại? Khắc Hào vẫn lo lắng và hăm hở đề nghị. Vị Xanh nãy giờ vẫn khoanh tay đứng đó lặng thinh. Mặt anh dõi theo tất cả sự việc, trong lòng cũng cảm thấy như lửa đốt khi cô bị té ngã. Những cái cảm giác cay đắng nóng hừng hực ấy lại dâng trào khi người con trai kia cứ quấn lấy cô như vậy. Bế cô ấy đi, cô ấy thích thế mà. Vị Xanh nói gọn ở trước câu hỏi của Khắc Hào dành cho Vi Lam. Một câu nói đầy khinh miệt và mỉa mai cô. Cô chỉ nhìn anh lặng lẽ. Ừ, anh thích nói thế nào thì tùy anh. Muốn nghĩ về cô thế nào cũng được. Giờ cô cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa. Anh cứ giày vò, làm cô đau lòng như vậy đi. Bởi vì chính cô đã từng khiến anh đau như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài. Nên cô hiểu anh hận mình bao nhiêu. Chỉ là ánh mắt cô nhìn anh, nó chất chứa một thứ tình cảm bị đè nén. Chất chứa cảm giác đau lòng nhưng không thể nói. Và cái ánh mắt ấy đã khiến anh sững người. Có phải là anh đã nói quá lời rồi hay không? Cô chỉ lắc đầu rồi từ chối sự giúp đỡ của Khắc Hào. Cô cố gượng đứng dậy và quay trở về chỗ cắm trại một mình, từng bước khập khiễng. Vài hôm sau, Vĩ Xanh rời khỏi sở làm thật trễ. Đã hơn 9 giờ, và anh thì quên mất nhìn đồng hồ. Đến lúc cơn sấm sét đánh ầm ngoài cửa sổ, kèm theo cơn mưa chút nước, anh mới nhận ra đã trễ lắm rồi. Bực ngang qua quán cà phê, anh thấy chỉ còn mình cô ở đó, đang cố đóng lại những cánh cửa sổ để tránh cơn mưa sạt vào. Anh đứng lặng nhìn cô theo bản năng, rồi bỗng dưng ánh đèn đột nhiên tắt ngóm. Cả khu cao ốc đều tắt hết điện, có lẽ là vì trời mưa. Rồi đột nhiên anh nghe tiếng kiếng bể đánh xoảng trên nền nhà, kèm theo là tiếng hét của cô thất thanh. Anh giật mình, tâm trạng đầy lo lắng, rút vội chiếc điện thoại ra để rọi ánh sáng le lói tìm kiếm cô trong bóng tối. Ánh đèn rọi xuống nền nhà là một chiếc tách vỡ toang thành nhiều mảnh. Có lẽ trong đêm tối cô đã mò mẫm mà lỡ tay cua ngã nó. Anh cẩn thận rọi đèn vào người cô rồi lên tiếng hỏi. Có sao không? Đưa tay cho anh. Cô vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đường đột của anh, thì anh đã vội nắm tay cô và cẩn thận xắt tay cô ra khỏi khu vực thủy tinh vỡ nát ấy. Rồi anh đẩy cô ngồi xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng, lấy chiếc điện thoại làm đèn. Anh chạy vạy trong tìm mớ đèn cầy để thắp sáng. Chẳng mấy chốc ánh sáng lung linh từ những ngọn nến đã thắp sáng không gian nhỏ bé của cả căn phòng. Anh ngồi đó đối diện với cô. Lần đầu tiên anh ở bên cô một mình thật gần sau từng ấy thời gian xa cách. Trong ánh sáng mờ ảo lung linh từ ngọn nến, họ ngồi yên lặng nhìn nhau. Chỉ có tiếng mưa rả rích vang vọng từ ngoài khung cửa sổ. Anh nhìn cô thật lâu. Cái cảm giác yêu thương một người lại bùng cháy thật dữ dội trong tim anh ta lần nữa. Gương mặt ấy vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn còn nguyên vẹn như cái hình bóng đã chiếm hữu trái tim anh từ bấy lâu nay. Bàn tay anh chậm chậm chạm nhẹ vào từng ngón tay cô, muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc mà anh đã đánh mất. Rồi bất chợt anh nhíu mày khi phát hiện vết thương dài đang rỉ máu trên bàn tay nhỏ nhắn ấy. Vết cắt có lẽ từ mảnh vỡ của chiếc ly bàn nãy. Vậy mà cô ấy lại chẳng thể cảm nhận được gì. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào có một điều nào đó khiến cho cô đau đớn hơn gấp ngàn lần so với cái vết thương nhỏ nhoi ấy? Em bị thương rồi kìa. Cô bất giác nghiêng xuống, giờ mới nhận ra cái vết thương đang rỉ máu ấy. Không sao, chỉ là một vết cắt nhỏ. Anh lặng lặng nhìn cô không nói gì, rồi đứng bật dậy đi về phía sau. Anh lục lọi tìm thùng đồ y tế, nó vẫn nằm ở chỗ cũ, chẳng có gì thay đổi. Anh quay trở lại bên cô, kéo nhẹ bàn tay cô về phía mình để chăm sóc vết thương ấy. Nhưng rồi cô bất chợt giật tay lại, rồi tuột khỏi tay anh. Không cần đâu, em không sao.

Vị Danh gãi đầu bối rối trước bộ dạng của mình, rồi cười hì hì và chất đồ đạc lên xe. Từ hôm đó mọi người tụ tập trong khu vực giải trí, cùng nhau chơi game sau khi ăn tối. Và khi đến nơi thì trời đã khuya, nên họ đành hẹn nhau ngày mai tới tham gia trượt tuyết. Còn bây giờ thì giải trí bằng mấy trò điện tử trẻ con. Nói là trẻ con như vậy, thế mà ai cũng háo hức dành cho được mấy phần quà. Người hàng hái nhất có lẽ là Khắc Hào. Anh cố sức với cái trò đập ếch chỉ vì Vi Lam lỡ miệng buộc khen cái phần thưởng chú chuột Mickey dễ thương quá. Nhưng đập hết sức lực mà Khắc Hào vẫn chưa thắng được đủ điểm để đổi quà. Vị Danh đứng nhìn nãy giờ, làm thấy khó chịu khi người con trai ấy đang cố tán tỉnh Vi Lam bằng cái trò trẻ con ấy. Nhưng nhìn hắn chơi mãi không xong, anh khẽ chậc lưỡi rồi bước đến cái máy bên cạnh, giắn tay áo và cầm búa lên. Bao nhiêu sức lực anh dốc ra hết, cố đập cho đủ điểm quyết giành lấy phần quà ấy. Và dĩ nhiên công sức anh bỏ ra không phải là vô ích. Vì Lam đứng phía sau quan sát từ nãy giờ, nhìn Vị Danh hăng hái chơi game, tự nhiên cô khẽ mỉm cười. Cô không nghĩ Vị Danh chơi trò này là vì mình, nhưng cô biết có lẽ anh muốn gành đùa với Khắc Hào nên mới làm thế. Vẫn là rất trẻ con. Cuối cùng Vị Danh cười thỏa mãn khi cầm trên tay con Mickey phần thưởng ấy. Khắc Hào có chút tiếc nuối rồi khẽ liếc nhìn Vị Danh. Anh lấy con thú bông này làm gì? Tại sao phải dành với tôi chứ? Tôi thích nó không được sao? Vị Danh biện hộ, mắt liếc vội về phía Vi Lam. Đàn ông mà lấy gấu bông làm gì? Khắc Hào vẫn còn tức tối đáp trả, rồi anh quay sang Vi Lam. Hãy anh trở lại lấy con chuột mini nha. Cô ấy không có thích đâu. Vị Danh cắt ngang khi Vi Lam chưa kịp trả lời. Cô vội nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh vẫn còn nhớ rõ mọi sở thích của cô sao? Ánh mắt ấy khiến trái tim anh đập mạnh. Anh vội vàng quay mặt đi, rồi cầm con gấu bông đi về phòng mình. Tối hôm ấy, Vi Lam nằm trùm kín chăn và đọng đầu óc cô cứ mãi nghĩ về anh. Anh hôm nay thật lạ. Từ tối ngày hôm ấy, lúc anh đòi đưa cô về, cô đã thấy lạ. Chẳng lẽ anh đã không còn giận cô nữa? Có phải cô cũng nên gạt bỏ mọi chuyện, thử cho mình và anh thêm một cơ hội nữa, liệu có được hay không? Đang nghĩ đến đó, tự dưng cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên kéo chăn bước xuống giường, rồi ra mở cửa. Kỳ lạ vì chẳng có ai ở đó cả. Nhưng trước cửa phòng, một chú chuột Mickey được đặt ngay ngắn. Trên đó còn kèm theo một mẩu giấy. Anh không cần nó, em thích thì cứ giữ lấy. Tự nhiên cô khẽ bật cười, ôm chặt con chuột vào trong lòng một cách hạnh phúc. Cơn gió lạnh đang thổi nhẹ từng cơn, như sao lòng cô thấy ấm áp kỳ lạ. Là anh. Anh đã bước thêm một bước. Dù anh không nói thẳng ra, nhưng cũng đủ cho cô cảm nhận được tình yêu của anh lớn như thế nào. Vị Danh ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ, nhìn về phía đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa mà lòng thấy là lạ. Cảm giác như những ngày anh mới biết yêu dường như đang quay trở lại. Rồi bất chợt có một hộp sữa tươi được đặt nhẹ xuống trước mặt anh từ tay Vi Lam. Cô dừng lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, dường như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Anh ngẩn người nhìn theo bóng cô bỏ đi xa dần. Có phải anh đang mơ không? Nhìn lại hộp sữa trên bàn, bên dưới có kẹp theo mảnh giấy ghi kèm dòng chữ cảm ơn. Nụ cười trên môi anh đột nhiên xuất hiện, thật rạng rỡ, và anh cầm gọn hộp sữa trong tay. Cảm giác hạnh phúc như nảy nở từ tận trái tim. Ngày hôm đó họ cùng nhau đi trượt tuyết. Mọi người cá với nhau rằng ai về chót thì phải đãi cả đám ăn bữa tối. Trò cá cược khiến ai cũng hớn hở chuẩn bị xuất phát. Vị Danh chợt chầm chậm, chốc chốc lại xoay đầu nhìn về phía Vi Lam. Lòng anh dĩ nhiên là muốn chờ để đi cùng, nhưng rồi khi thấy cái bóng Khắc Hào lại cứ quanh quẩn quanh cô, anh lại cảm thấy bực bội trong lòng. Vậy là cái sự yêu đương ganh tị ấy khiến cho lòng tự ái trong anh bùng phát. Anh quyết định trượt thẳng một mạch về đích mà không thèm chờ cô nữa. Đến lúc anh về đích được một hồi lâu, chờ mãi không thấy bóng sáng cô đâu. Một lúc sau Khắc Hào xuất hiện từ phía con dốc. Vị Danh vội vàng chạy đến gần, hỏi xem Vi Lam ở đâu. Khắc Hào nhìn thấy anh ngạc nhiên, rồi bảo rằng anh đã lạc Vi Lam trong lúc trượt, cứ nghĩ rằng Vi Lam đã về trước. Tự nhiên lòng Vị Danh dâng lên một cảm giác lo lắng đến lạ. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Từng cơn gió thổi càng lúc càng mạnh. Người làm ở đấy bảo rằng tối nay có thể sẽ có bão tuyết, bảo mọi người hãy mau dọn dẹp mà về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Vậy đó, đến lúc này thì Vị Danh không thể nào ngồi yên được nữa. Tâm trí anh giờ chỉ nghĩ đến cô.